Chân Linh Cửu Biến, chương 1522, Chân Linh Phái Đề Uẩn 2, gocchuyenaudio.com. Đây cũng là bình cảnh tất nhiên của rất nhiều tông môn khi để thắng thế lực của môn phái tận thang tư cách tông môn gặp phải. Ban đầu tiêu giao các bí mật tích góp nhiều năm, lại có Thiên Nguyệt Tông khuynh lực ủng hộ, sau khi thành công lập phái, trên sự bồi dưỡng đệ tử đời thứ ba thứ tự cũng rơi một đoạn phía sau những đại hình tông môn khác. Nhưng tình cảnh trước mắt tựa hồ biểu minh Chân Linh phải bồi dưỡng hậu bối con em tựa hồ cũng không chịu ảnh hưởng. Lương Kiếm Phi nhìn một chút trên khán đài khổng lồ bên bờ hải càng thỉnh thoảng có người của Chân Linh phái đệ tử đoán đan kỳ dẫn lĩnh tu sĩ của các phái vào vị trí, không khỏi hỏi. Hôm nay đệ tử dẫn lĩnh các phái ngồi khán đài đều là đệ tử đời thứ tư của quý phái sao? Tu sĩ nọ gật đầu đáp. Đúng là như thế, đúng là như thế, Lương Kiếm Phi lúc này mới hơi mang một tia cảm khái nói. Quý phái quả thật không hổ là đại hình tông môn, theo đó Lương Kiếm Phi lại nhớ ra điều gì, lơ đãng hỏi. Tiểu tụ nhà ngươi là môn hạ người nào của Chân Linh phái? Tên gọi là gì? Tu sĩ nọ trả lời. Vãn bối Tính Đào phủ môn hạ đệ tử ký danh Tầng Huyền Vũ. Tên mặt Lương Kiếm Phi lộ ra vẻ thất vọng, nói. Hà, chẳng qua là đệ tử ký danh. Tu sĩ nọ cười cười, thấy lực chú ý của Lương Kiếm Phi đều đặt trên người tu sĩ của các phái tới tham gia quan lễ, vì vậy xoay người lặng lẽ rút đi. Qua chốc lát lại có Chân Linh phái tu sĩ đi qua trước khán đài của Lương Kiếm Phi. Lương Kiếm Phi thấy một người ở trong đó có đoán đan hậu kỳ tu vi, ánh mắt nhất thời sáng lên, gọi vị tu sĩ đó lại. Tu sĩ khom người làm lễ, hỏi, tiền bối có cái gì phân phó? Lương Kiếm Phi nói, ta muốn bái phỏng quý phái Thủy Kiếm Tiên Lục Thiên Bình các hạ, xin phiền người thông bẩm một tiếng. Tu sĩ nhìn Lương Kiếm Phi một chút ngạc nhiên hỏi. Tiền bối nếu muốn gặp Lục Sư Thúc lúc trước sao không hỏi Tầng Sư Đệ? Lương Kiếm Phi sửng sốt hỏi, Tầng Sư Đệ, hắn nói mình là Thính Đào Phủ môn hạ, Chân Linh phái tu sĩ cười cười, nói, Lục Sư Thúc khai ích động phủ chính là Thính Đào Phủ. Chân Linh phái tu sĩ ta từ trước đến giờ lấy sự tôn khai ích động phủ làm vị sư môn xưng hô. Lương Kiếm Phi giật mình, vội vàng hỏi, như vậy ta làm thế nào bái phỏng Lục Thiên Bình các hạ của quý phái? Tu sĩ lắc đầu cười đáp, mấy ngày nay, tu sĩ của các phái tới bốn phái quan lễ có không ít người đều cố gắng bái phỏng Lục Sư Thúc. Tuy nhiên sư thúc một vị bế quan tu luyện, trừ mấy vị trí giao hảo hữu tới ủng hộ ra, một mực không hề xuất quan. Lương Kiếm Phi lại ngạc nhiên hỏi. Sao, chẳng lẽ quý phái lần này bảo thuyền, Thủy Kiếm Tiên không đi cùng thuyền sao? Tu sĩ lắc đầu một cái, chỉ bảo thuyền sắp xuất hành trong, hải cảng đáp. Các vị lão tổ của bổn phái theo bảo thuyền xuất hành đã trên bong thuyền rồi. Lương Kiếm Phi nhìn theo phương hướng tu sĩ chỉ thị trên bảo thuyền lấy đại tu sĩ Khương Thiên Lâm cầm đầu Thiên Phong, Thiên Sơn, Thiên Thành, Thiền Viện bốn vị pháp tướng trung kỳ tu sĩ Tiện Thuật Trung Kiếm, Mã Ngọc Thiên Phong, Thiên Huyên, Thiên Hoàng Thiên Bằng bảy vị pháp tướng sơ kỳ tu sĩ. Trừ 12 vị pháp tướng lão tổ ra Thiên Huyền Tông cùng Thiên Nguyệt Tông còn có một vị pháp tướng trung kỳ đệ tử đời thứ hai theo thuyền đồng hành, đây cũng là lệ thường khi hải ngoại bảo thuyền thông hành trung thổ. Bởi vì siêu viên trình cự ly truyền tống, gocchuyenaudio.com, trận giá thiết đồng thời cũng ý nghĩa hai phái kết minh thành công là cử chỉ hai phái hai bên cùng có lợi. Như vậy sự nguy hiểm trong quá trình bảo thuyền thông hành hiển nhiên không thể nào do một nhà Chân Linh phải gánh nổi. Hai vị pháp tướng trung kỳ tu sĩ theo thuyền mà đi cũng vì làm thêm một phần bảo đảm nữa cho chuyến đi trung thổ lần này của Chân Linh phái. Điều đó còn bởi vì duyên cớ của Chân Linh phải lần này đi ra ngoài trung thổ đội hình đủ cường đại. Với quy mô 12 vị pháp tướng tu sĩ đủ để bảo đảm sự an toàn cho chuyến đi trung thổ lần này. Phải biết năm đó tiêu giao các bảo thuyền đi ra ngoài trung thổ, phía trên tổng cộng cũng bất quá mới có 10 vị pháp tướng tu sĩ. Trong đó 6 vị là tiêu giao các pháp tướng tu sĩ, còn dư lại 4 vị cũng là Thiên Nguyệt Tông tu sĩ đặc biệt phái tới bảo đảm lần này đi tới thành công. Trên Chân Linh phải bảo thuyền kể cả Thiên Huyền Tông cùng với Thiên Nguyệt Tông xuất hiện 14 vị pháp tướng tu sĩ hiển nhiên cũng làm tu sĩ của các phái tới quan lễ rất khiếp sợ. Nhưng càng khiếp sợ hơn chính là, bởi vì phải ở lại giữ môn phái chú địa Chân Linh phải hiển nhiên không thể nào đem phần lớn pháp tướng tu sĩ phái chú trên bảo thuyền. Nói cách khác trừ 12 vị tu sĩ trên bảo thuyền ra Chân Linh phát hiện giờ ít nhất còn có 12 vị pháp tướng tu sĩ mới đúng. Một nhà đại hình tông môn hơn 20 vị pháp tướng tu S. Chính là trung thổ cùng với Đông Hải số lượng pháp tướng tu sĩ của những lão bài đại hình tông phái cũng bất quá như thế thôi. Tại chỗ không ít môn phái tu sĩ quan lễ đua nhau bắt đầu thầm đếm chân linh phải pháp tướng tu sĩ, trừ 12 vị trước mắt ra, còn có đại tu sĩ thiên tượng, trưởng môn Liễu Thiên Linh, Thúy Kiếm Tiên Lục Thiên Bình, luyện đan tông sư Mai Thiên Cầm, Thiên Lô chế phù tông sư Thiên Tuyết, ngoại môn khách khanh đại trưởng lão Hạng Lâu, Ân Thiên Sở xông xuống uy danh ở trung thổ. Diêu Thiên Dũng, Lý Thiên Như, Cơ Thiên Hiên có thể đứng đầu đảm nhiệm một mặt, hơn nữa còn có một người sắp chết như Thiên Giang, tựa hồ 12 người cũng đủ rồi. Nhưng tất cả mọi người đều biết chân linh phái tuyệt đối còn có thực lực ẩn giấu, tựu như tu sĩ đời thứ ba Thiên Huyên, Thiên Hoàng Thiên Bằng lần đầu tiên hiển hiện thực lực trên bảo thuyền vậy, nếu không phải bảo thuyền xuất hành, có người nào biết được sự tồn tại của ba người họ. Bảo thuyền xuất hành, sở dĩ dân tu sĩ của các phái tới quan lê trong đó khó không phải là một cách làm khoe khoang thực lực, mục đích chính là muốn tọa thực tư cách đại hình tông phái của tông môn nhà mình. Tuy nhiên chân linh phái chưa từng cho thấy hết toàn bộ thực lực mà giữa nửa chân nửa che thể hiện thực lực ngược lại đánh vào lớn hơn cho tu sĩ của các phái tới quan lễ. Trong lòng của Lương Kiếm Phi thầm tự nhủ, tựa hồ trừ nhiều hơn một vị thuần dương cùng hai vị đại tu sĩ, sự khác biệt giữa chân linh phái cùng liệt thiên kiếm phái căn bản không quá lớn. Phải biết liệt thiên kiếm phái đây chính là 2 vạn năm truyền thừa, trong đó làm đại hình tông môn truyền thừa càng thêm dài đến hơn 1 vạn 5 ngàn năm. Nhưng mà tài lực bực này đến từ đầu, so sánh cùng một nhà môn phái mới vừa tấn thăng đại hình tông môn, đệ tử đời thứ ba trở xuống tựa hồ không có bất kỳ chênh lệch nữa. Cách chương.